Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, Văn Băng hạ hai hệ dị năng nước lửa thật sự là rất phương tiện. Lục Quy Lan tắm rửa xong ra tới, tóc dài ướt rầm rề nháy mắt bị Văn Băng hạ dùng hỏa hệ dị năng hong khô. Lục Quy Lan thoạt nhìn rất mệt, bọc khăn tắm ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra, hô hấp nhẹ sắp nghe không được, như là đã vì tắm rửa hao hết sức lực hiện có. Văn Băng hạ đứng dậy kéo ra cửa tủ quần áo, quay đầu lại hỏi, bộ đồ thể thao này được chứ? Lục Quy Lan lấy lại tinh thần, ánh mắt thong thả mà dừng ở Văn Băng hạ chỉ vào bộ đồ thể thao màu đỏ kia. Lập tức nói, không cần, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng bản thân ăn mặc một thân quần áo màu đỏ sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào vạn chúng chú mục. Hấp dẫn đông đảo người cậy nhờ tìm đến, ta muốn bộ màu xám kia. Lục Quy Lan ánh mắt băn khoăn một lát, rốt cuộc từ trong tủ quần áo màu sắc rực rỡ tỏa định một bộ màu sắc ít gây chú ý. Lục Quy Lan ở thế giới này giống con chim công, thường thường đem chính mình trang điểm hoa hòe loè loẹt, hấp dẫn tầm mắt càng nhiều thì càng đắc ý. Tủ quần áo duy nhất một bộ thể thao màu xám chính là quà sinh nhật bạn học đưa tặng. Lục Quy Lan không thích đã thẳng tay ném vào tủ quần áo. Văn Băng hạ giúp nàng lấy bộ thể thao xám, đặt bên cạnh nàng, xoay người vừa muốn rời đi, bỗng nhiên bị Lục Quy Lan bắt được tay, mềm ấm tinh tế đầu ngón tay nắm lấy ngón tay nàng. Hơi hơi dùng sức, Văn Băng hạ trong lòng nhảy dựng, xoay người hỏi, chuyện gì? Lục Quy Lan đón nhận ánh mắt lãnh đạm của Văn Băng hạ, nhíu mày không vui nói, ai cho ngươi đi ra ngoài? Ta hiện tại không có sức lực, ngươi đi ra ngoài ta làm sao thay quần áo? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta tự thay? Văn Băng hạ ánh mắt đảo qua nàng tuyết trắng gầy yếu đầu vai, đầu ngón tay không bị Lục Quy Lan nắm lấy hơi hơi cuộn tròn. Ngươi có thể, ta không thể. Lục Quy Lan một cái tay khác bắt lấy cổ tay Văn Băng hạ, dùng sức đem người kéo đến gần mình. Ngươi giúp ta thay đồ, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Văn Băng hạ không muốn đáp ứng. Ta, Văn Băng hạ, ngươi đừng quên ở thời điểm ngươi cần tiền nhất, là ta giúp ngươi. Lục Quy Lan đề cao thanh âm cảnh cáo. Văn Băng hạ không có biện pháp từ chối. Ngươi xoay người. Văn Băng hạ chỉ huy nói. Lục Quy Lan được như ước nguyện, hơi cong cong môi, đôi mắt ở trên mặt Văn Băng hạ xẹt qua âm dương quái khí mà trêu chọc. Đều là nữ nhân, ngươi yêu cầu nhiều như vậy làm cái gì? Đừng có nói là thích ta đi. Lục Quy Lan giống như là đang tùy tiện nói, chiếm tiện nghi ngoài miệng. Nói xong buông ra ngón tay, xoay người, trực tiếp cởi ra khăn tắm, gầy yếu tuyết trắng trên sống lưng đắp quạ hắc tóc dài. Văn Băng hạ đôi mắt vừa chạm liền truyền, cổ tay vừa mới bị Lục Quy Lan đụng vào nóng rực lên. Văn Băng hạ liễm mắt, cầm lấy áo ngực thể thao giúp nàng chồng lên. Lục Quy Lan thập phần phối hợp, không có dở trò, giúp Lục Quy Lan mặc xong quần áo. Văn Băng hạ cảm thấy chính mình như là phụ trọng chạy 10 cây em, thân thể có chút nóng lên. Nàng chuẩn bị rời phòng ngủ đi ra ngoài hóng gió, dưới chân mới vừa động đã bị Lục Quy Lan nhận ra. Ngươi làm gì đi? Lục Quy Lan nhíu mày, này còn chưa có mang giày đâu. Văn Băng hạ giữa mày càng thêm lạnh băng. Ngươi có thể tự mang. Ta không tự mang được. Lục Quy Lan nâng lên chân, tuyết trắng da thịt hơi mỏng phúc ở khung xương, thon gầy xinh đẹp. Văn Băng hạ, ta mang không được. Ngươi không mang cho ta, chẳng lẽ kêu ta đi chân không sao? Văn Băng hạ hết cách, ngồi xuống giúp Lục Quy Lan mang vớ. Lục Quy Lan không sức lực mặc quần áo mang giày, lại có sức lực trêu đùa Văn Băng hạ. Lúc Văn Băng hạ giúp nàng mang vớ, Lục Quy Lan cố ý đem chân đặt ở trên đùi Văn Băng hạ, không an phận mà qua lại cọ sát. Văn Băng hạ đầu ngón tay phát ngứa, trong lòng hốt hoảng, nắm lấy mắt cá chân Lục Quy Lan ngăn lại, đám xương chạy dài trong con ngươi lạnh băng, môi hồng nhạt khẽ mở. Đừng có nhoi, hừ tương đương. Lục Quy Lan cảm thấy Văn Băng hạ đây là đang nhận thua với mình, đắc ý hừ nhẹ, Mang giày xong, Văn Băng Hạ lần thứ hai xác nhận một sự thật. Lục Quy Lan xác thật trở nên khó chơi. Bất quá bất luận Lục Quy Lan nhiều khó làm, Văn Băng Hạ đều sẽ không ném xuống nàng. Ít nhất ở một năm thuê hiệp ước ngưng hẳn trước sẽ không. Nếu hiệp ước qua đi Lục Quy Lan có thể nghe lời một ít, nàng cũng sẽ không mặc kệ nàng. Rốt cuộc Lục Quy Lan chỉ là một người thường. Văn Băng Hạ không cảm thấy chính mình thiện lương. Chỉ là không muốn bỏ mặc nhìn người thường chết trong khi mình có năng lực cứu giúp. Đối nàng mà nói chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Đối những người khác mà nói lại là sinh mệnh quan trọng. Thật vất vả chuẩn bị xong cho Lục Quy Lan. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ. Hướng đến gara. Gara ngầm nhà Lục Quy Lan có mấy chục chiếc siêu xe. Lục Quy Lan trông thấy xe. Sức lực lại về rồi. Trực tiếp kéo cửa một chiếc xe mui trần ngồi vào. Lái chiếc này. Văn Băng Hạ lại lướt ngang qua Lục Quy Lan. Đi hướng một chiếc xe Việt dã. Kéo ra cửa xe. Quay đầu lại đối Lục Quy Lan nói. Nếu ngươi không sợ tang thi nhảy vào. Lời còn chưa nói xong. Lục Quy Lan liền đen mặt bước xuống xe mui trần. Đi tới ngồi vào ghế lái phụ. Không cao hứng mà dùng sức đóng cửa xe. Dầm. Một tiếng vang lớn, tức giận trộn lẫn ở bên trong đâm vào lỗ tai Văn Băng Hạ. Văn Băng Hạ không thèm để ý mà ngồi trên ghế điều khiển phát động ô tô. Lục Quy Lan đã một tuần không có rời biệt thự. Xe lái ra gara, xuyên qua cửa sổ xe thấy bên ngoài nơi nơi đều là thi thể tang thi. Cảnh sắc cứ như địa ngục nhân gian. Nháy mắt quên đi cơn tức. Chúng ta muốn đi đâu? Lục Quy Lan trong giọng mang theo mờ mịt hỏi. Hai bên vành đai xanh cơ hồ bị máu tang thi nhuộm thành màu đỏ. Cùng màu xanh thẳm không trung làm nổi bật. Có một loại vẻ đẹp tàn khốc. Phía nam, tìm một tiểu thành có ít người. Quét sạch tang thi, Lục Quy Lan không thể tưởng tượng nói. Văn Băng Hạ, người có biết một cái huyện thành? Cho dù là huyện thành nhỏ thì có bao nhiêu người không? Người cảm thấy chính mình giết hết nổi. Văn Băng Hạ ngữ khí nhàn nhạt. Chậm rãi giết, kiểu gì cũng có thể giết sạch. Lục Quy Lan cứng họng, nghĩ lại nhớ tới chính mình. Người chạy tới giết tang thi. Còn ta thì sao? Lỡ như ta bị cắn thì sao? Người đừng quên người phải bảo vệ ta. Không quên, Văn Băng Hạ thuận miệng trấn an. Chấm, người yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Lục Quy Lan lại lải nhải dặn dò Văn Băng Hạ cả buổi mới chịu ngưng. Tang thi trên quốc lộ không nhiều lắm. Văn Băng Hạ lái rất nhanh. Tang thi còn chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy vụt mất. Một đường còn tính an ổn. Từ khi 90, nhân loại biến dị, tất cả các quốc gia đều đình chỉ hoạt động. Trừ bỏ Tinh Tinh điểm điểm đèn năng lượng mặt trời. Buổi tối ở thành thị không trông thấy một tia ánh sáng. Không có di động để chơi. Cũng không có đài radio để nghe. Lục Quy Lan nhàm chán mà nhắm mắt lại. Thực mau ngủ rồi. Văn Băng Hạ nhìn nàng một cái. Cảm thấy Lục Quy Lan lúc ngủ có một loại ngoan ngoãn làm người trìu mến. Xe chạy được 2 tiếng. Văn Băng Hạ rời thành thị tiến vào vùng ngoại thành. Trên đường nhìn thấy tang thi càng ít. Đã khá lâu chưa có ăn cơm. Văn Băng Hạ vốn tưởng rằng sẽ bị Lục Quy Lan quấn lấy đòi ăn. Không nghĩ tới Lục Quy Lan chỉ là ôm bụng ngủ. Lúc ngủ bụng vẫn luôn kêu nhưng cũng không có tỉnh. Văn Băng Hạ không tính toán làm nàng lại bị đói. Tìm một siêu thị ven đường. Đem xe ngừng ở vị trí trống trải. Khóa kỹ cửa xe rời đi, ký chủ. Văn Băng Hạ đi tìm đồ ăn cho ngươi. Lục Quy Lan đói đến không sức lực mở mắt. Nàng không muốn phiền toái Văn Băng Hạ mới làm bộ ngủ. Liền tính Văn Băng Hạ là nữ chủ. Đụng tới tang thi cũng không nhất định an toàn. Lục Quy Lan không muốn bởi vì chính mình làm Văn Băng Hạ lâm vào nguy hiểm. 666. Ta nhớ rõ tích phân ở thế giới trước còn chưa đổi. Có thể hay không cho ta đổi cái kỹ năng hữu dụng, ta giúp ngươi sàng chọn một chút. Sàng chọn xong, thỉnh ký chủ chọn lựa đổi kỹ năng. Lục Quy Lan trước mặt xuất hiện tích phân thương thành đầu bình hình ảnh. Phía trên cùng sở hữu 3 cái lựa chọn. Áo giáp năng lượng. Cách trở hết thảy thương tổn từ tang thi. Một lần 10 phút, mở ra một lần tiêu hao 10 tinh hạch. Không gian, 1 mét vuông, mở ra không tiêu hao tinh hạch, dây leo, thực vật có thể tiến hóa, hấp thu tinh hạch tiến hóa. Thoạt nhìn mỗi cái đều hữu dụng. Cái thứ nhất lục quy lan loại đầu tiên, tiêu hao tinh hạch nhiều lại chỉ có thể phòng ngự không thể công kích. Tác dụng không lớn, lục quy lan do dự giữa không gian và dây leo. Ký chủ chọn không gian thật tốt, có thể chứa đựng thật nhiều đồ ăn, còn không tiêu hao tinh hạch, không cần lo lắng chịu đói. Trong không gian, thời gian là lưu động sao, đúng vậy. Mà thế ít nhất sẽ kéo dài 10 mấy 20 năm. Thời gian lưu động thì không gian tác dụng không lớn, rất khó bảo tồn đồ ăn. Hơn nữa chỉ có 1 mét vuông, cũng có lý. Lục Quy Lan chọn đổi dây leo. Một cái đồ án dây leo nho nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Lục Quy Lan giang hai tay. Tâm niệm vừa động, dây leo từ trong đồ án chui ra tới. Một cái cây ước chừng 10 cm đung đưa trước mắt Lục Quy Lan. Cách chương.